Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 460, huyền nguyên khống thủy kỳ. Đạo tôn trở về, tam thập tam thiên phía trên, mấy vị thánh nhân đều là mở hai mắt ra, có kinh hỉ, có cô đơn, cũng có phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng lại cũng không có người có cái gì tâm tình tiêu cực. Cho dù là thánh nhân vô tình, bọn hắn đối vị này đạo tôn cũng là chỉ có kính trọng. Bọn hắn không có hạ giới, chỉ là phân phó phía dưới đệ tử đến đây bái phòng. Tô Dương nhìn về phía một bên Hạo Thiên, nói, đợi chút nữa thánh nhân đệ tử sẽ tới, ngươi đi để bọn hắn trở về đi. Liền nói bọn hắn tâm ý bản tọa dẫn. Hạo Thiên gật đầu, đối với Tô Dương nhắc nhở càng là tận hết sức lực cũng muốn hoàn thành. Tô Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chỉ là không muốn bọn họ chạy tới quấy rầy mà thôi. Nhưng là có một người, cho dù là Hạo Thiên cũng ngăn không được, trực tiếp nhanh chân đi tới. Hạo Thiên là thiên đình chi chủ, cho dù là thánh nhân đệ tử. Mặc dù tự kiềm chế thân phận, tại nó trước mặt mặc dù không có gì hảo sắc mặt, nhưng lại cũng sẽ không thái quá khó xử. Về phần tôn này tồn tại, liền không có cái đó bận tâm, trực tiếp là đi tới, không có cho Hạo Thiên mảy may mặt mũi. Bất quá Hạo Thiên mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không có quá nhiều ngăn cản. Giữa thiên địa, vị này dám nói một, như vậy không ai dám nói hai. Tổ Long, Tô Dương nhìn về phía tôn này cổ lão tồn tại, mặc dù chưa thành đạo, nhưng lại là giữa thiên địa chỉ có mấy cái từ thiên địa sơ khai niên đại đó đi tới vô thượng cường giả, cơ hồ không có người cùng kỳ đồng bối phận. Không gian ma thần Dương Mi đạo nhân tính toán một cái, hiện tại trốn vào vô biên hỗn độn, rốt cuộc chưa thấy qua bóng dáng. Hồng Quân tính toán một cái, hiện tại đã là trở thành đạo tổ, mà lại Tổ Long là chân chính làm qua thiên địa bá chủ, là lần thứ nhất lượng kiếp nhân vật chính, một thân bá đạo khí tức cương mãnh dữ dằn. Đạo tôn, ha ha, lão Long tới chậm, không nghĩ tới đạo tôn đến Đông Hải, vậy mà không nói cho lão Long nhất âm thanh. Lão Tổ Long một thân khí huyết trùng thiên, long hành hổ bộ, một thân quần áo phục trang đẹp đẽ, bích ngọc oánh oánh, bảo quang trùng thiên, rất khó tưởng tượng Đông Hải đến cỡ nào giàu có. Nơi đó nghe nói có một tòa dùng thiên địa kỳ chân xếp thành thủy tinh cung, trong đó cực điểm hoa lệ. Bất quá đối với những này, Tô Dương ngược lại là có chút lý giải. Dù sao long tộc tựa như là nữ nhân, đôi sáng long lánh đồ vật trời sinh không có sức chống cự. Tô Dương cũng là nhìn về phía lão Tổ Long, có chút chắp tay, Tổ Long đạo hữu, đạo tôn lễ này số lão Long nhưng không dám nhận, ta còn nhớ rõ đạo tôn là năm đó cái thứ nhất thành thánh. Còn tại đạo tổ trước đó, năm đó kia thật là thụy khí ngút trời. Tổ Long cười to nói. Tô Dương khẽ lắc đầu, có lẽ cái thứ nhất thành thánh, Tô Dương biết làm, nhưng là thụy khí ngút trời, thì là không có khả năng. Tô Dương không cần thiết sắp thành thánh dị tướng khiến cho thiên hạ đều biết, không phù hợp hắn tính cách. Mặc dù biết rõ lão Tổ Long đang nói giỡn, nhưng là Tô Dương lại là đối đầu này lão gia hỏa không có cái gì ác cảm. Loại này trời sinh hào sảng tính cách, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nếu như không phải cái này thạch khỉ xuất thế, lão Long còn tại đáy biển bế quan đâu. Cuối cùng một đạo môn hạm, lão Long chậm chạp không dám bước vào. Tổ Long nói, cùng đạo tôn trên thân khí tức rất giống, là bản thân thi chuyển thế. Tổ Long cảm thụ một phen, nhíu nhíu mày, giống đạo tôn khí tức, cũng không phải đạo tôn khí tức. Tô Dương lắc đầu, nói, không cần suy đoán, chỉ là một cái chuyển thế chi thân mà thôi. Như là đã có tự mình ý thức, như vậy thì xem như tân sinh, Lão Long nơi này không có gì có thể lấy đưa cho cái này Linh Minh Thạch Hầu. Cái này Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ là hỗn độn thanh liên phiến lá biến thành. Hắn nên dùng tới, lão tổ Long xuất thủ xa xỉ cơ hồ khiến Hạo Thiên mắt trợn tròn. Năm đó Vu Yêu sau đại chiến, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ liền không biết tung tích, không nghĩ tới, lại là trong tay tổ Long. Hỗn độn thanh liên năm đó ở chèo chống bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm. Triệt để hư hao, sụp đổ là vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trải qua dài răng giặc tuế nguyệt biến thiên. Cơ hồ thành tựu vô thượng linh bảo. Tỉ như trước mặt phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ là ngũ phương kỳ một trong. Đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo liệt kê. Là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, ngũ phương kỳ đều có lấy lớn lao uy năng. Phương Đông thanh liên bảo sắc kỳ tại tiếp dẫn đạo nhân trong tay. Tập Đông phương ất mộc chi tinh khí, có nghịch chuyển sinh tử công hiệu. Phương Nam ly địa diễm quang kỳ, tại thái thượng trong tay. Tây phương tố sắc vân giới kỳ, lại tên tụ tiên cờ, là Tây Côn Luân Tây Vương mẫu tất cả. Địa vị tương đương với yêu tộc chiêu yêu phiên, tố sắc vân giới kỳ mở ra, vạn tiên triều bái, về phần trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ, thì là nguyên thủy thiên tôn cầm, nhất định ở thiên địa vạn pháp, ngũ phương kỳ tề tụ, không thể so với tiên thiên chí bảo đến chênh lệch, thậm chí mỗi cái ngũ phương kỳ bên trong, cũng có trước thiên ngũ đi đại trận một góc. Một cái tại tiên thiên linh bảo đã coi như là đỉnh cấp. Ngũ phương kỳ tề tụ là thật có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá ngũ phương kỳ phần lớn là khốn người, cũng không phải là công phạt. Tô Dương đem tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, không nói thêm gì. Lão Tổ Long cũng biết mình mục đã đạt thành, cho nên cũng không có quá nhiều dừng lại. Nói, kia Lão Long trước hết rời đi. Nếu đang có chuyện, bất cứ lúc nào đến Đông Hải gọi ta. Tô Dương gật đầu, không có nhiều lời. Tổ Long có chút thi lễ, sau đó rời đi, không để ý chút nào Tô Dương thái độ. Mặc dù đạo tôn bình thản, cùng hồng hoang sinh linh lấy ngang hàng tương xứng, nhưng là hắn thực lực, đã sớm đạt tới mức cực hạn, là hồng hoang vạn linh, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Xem Hạo Thiên cùng giao trì một chút, Tô Dương không có quá nhiều để ý tới, hướng về phía dưới cái kia nhỏ nhắn xinh xắn linh hầu đi đến. Thiên có năm tiên, thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, thắng vảy lông chim côn, lăn lộn thế bốn khỉ siêu thoát ngũ hành bên ngoài, không tại tam giới lục đạo bên trong, nhìn xem Linh Minh Thạch Hầu, Tô Dương cảm thán. Bốn khỉ có xích khào mã hầu, Linh Minh Thạch Hầu, thông bối viên hầu cùng lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu bị Hồng Quân đạo tổ một câu pháp không truyền lục nhĩ đoạn đạo cơ. Muốn một lần nữa chữa trị, đầu chỉ muôn vàn khó khăn. Xích khào mã hầu thì là có thể chóc tinh não nguyệt. Vũ đế thời điểm, làm loạn, nổi lên ngập trời hồng thủy. Cuối cùng bị Vũ Đế lấy thép tinh khóa tại sông Hoài Thủy chi thực chất. Lấy định hải thần châm sắt trấn áp nó linh tính. Thông bối viên hầu thì là tại phong thần lượng kiếp thời điểm. Đại phát thần uy, đáng tiếc cuối cùng chết tại 10 kim ô trảm tiên phi đao phía dưới. Cuối cùng chính là cái này Linh Minh Thạch Hầu. Sinh ra thông thiên biết địa lợi, hiểu biến hóa, ngươi là... Lão thần tiên, Linh Minh Thạch Hầu non nớt thanh âm nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem sơn hà này. Tô Dương không đáp, sau đó nói, Linh Minh Thạch Hầu nhảy lên, nhảy đến Tô Dương trên vai. Theo Tô Dương trong tay kéo qua Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Đón gió mở ra, vô biên lũ lụt gào thét, toàn bộ Đông Hải dao động. Cơ hồ lật lên ngập trời sóng biển, Linh Minh Thạch Hầu chưa từng tu luyện, nhưng là thân có vô địch pháp, lại mượn cái này Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. cứ thế mà phát huy ra một cái chớp mắt đại la kim tiên thực lực. Tôm cá tai ếch, trăm triệu dặm hải vực vô biên dung chuyển, một quả không biết rõ theo cỡ nào xa xưa địa phương bay ra ngoài một quả linh châu. Tản mát ra vô lượng nhu hòa quang mang, định trụ vô biên hải vực. Ai, cùng các ngươi làm hàng xóm, thật đúng là gian nan. Vô biên đáy biển, tổ long thân thể vô số vạn dặm, chiếm cứ tại hơn phân nửa Đông Hải. Há miệng nuốt vào tổ long châu, sau đó lại là nhắm mắt tĩnh tu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.